Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78, có ngoài ý muốn không? Có kinh hỉ không? Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem tên đệ tử kia. Thật lâu đều chưa kịp phản ứng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể từ cửu giới linh lung tháp bên trong bật cười. Mà lại cũng quá khoa trương đi, bật cười thế mà còn thổ huyết rồi. Đệ tử kia môn phái trưởng lão tựa hồ coi là đệ tử tại nói hưu nói vượn. Tức giận đến mặt mo đỏ bừng, quát mắng một tiếng, đồ hỗn trướng, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Lão phu đem ngươi ném vào kiếm quật bên trong đi. Trưởng lão, đệ tử không dám hồ ngôn loạn ngữ ha. Đệ tử thật sự là nhịn không được cười đau hai bên sườn khi thở. Trong lúc nhất thời bị một tầng thế giới khí tức áp chế sắp xếp ép ra ngoài. Ngươi còn dám nói bậy, đệ tử không dám. Vậy ngươi ngược lại là cùng lão phu nói một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế mà để cho ngươi cười thành bộ dáng như thế. Đệ tử kia tựa hồ có chút kiêng kỵ kiếm quật, mỗi chữ mỗi câu đem một tầng thế giới phát sinh sự tình nói ra. Kể xong sau đó cười nửa ngày, mới phát hiện không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Đệ tử câu câu là thật, không dám có nửa điểm giấu giếm nói bậy, những người khác có thể làm chứng a. Nghe nói như thế, chung quanh lập tức phát ra một trận hít vào một hơi thanh âm. Ngươi nói là Dương Trần ngay trước 10 cái kim đan kỳ tu sĩ trước mặt đoạt giới bảo liền chạy. La Khôn bị Dương Trần đoạt giới bảo còn không có đuổi kịp hắn, không có khả năng. Một cái kim đan kỳ tu sĩ chính là đứng giữa không trung để trúc cơ kỳ Dương Trần chặt cũng sẽ không một kiếm liền cho chặt đi xuống, còn chém bị thương. Nói hưu nói vượn, đơn giản nói hưu nói vượn. Một đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều khó có thể tin, chủ yếu là tên đệ tử này lời nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi, để đám người như thế nào tin tưởng. Đệ tử kia thấy mọi người không tin, gấp đến độ xoay quanh, thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao chuyện này đừng nói là người khác, chính là hắn đến bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không dám tin. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, trong đám người tách ra một con đường. Khô đầu đà cùng trung niên nhã sĩ đi đến tên đệ tử này trước mặt, trầm giọng nói ra, ngươi nói đều là lời nói thật. Đệ tử này nhìn thấy hai người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nào dám có chỗ giấu giếm, vội vàng gật đầu nói, ta nói câu câu là thật, như có nửa điểm hư giả, cam nguyện tiếp nhận lôi phạt nỗi khổ. Dương Trần, trung niên nhã sĩ cắn răng từng chữ nói ra nói, ánh mắt lóe lên từng đợt sát cơ nồng nặc. Bên cạnh khô đầu đà sắc mặt cổ quái, đồng dạng tức giận không chịu nổi. Hòa U Nguyệt cùng Đàm Phong Liệt liếc nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ, mà lại Đàm Phong Liệt càng cười càng là nhịn không được, tại chỗ cười ha ha, nước mắt đều nhanh bật cười. Dương Trần tiện, đơn giản tiện đến thực chất bên trong. Cái kia râu tóc bạc trắng lão giả trầm ngâm một lát, cúi đầu đối bên người kim đan kỳ đệ tử nói ra, sau khi đi vào, tận lực đừng trêu chọc cái Dương Trần kia. Đệ tử kia cảm giác sâu sắc đồng ý, nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên thần sắc cổ quái. Hai tầng thế giới, Dương Trần không có vội vã tìm kiếm giới bảo, dù sao thứ này không phải trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới. Hắn đầu tiên là tìm cái địa phương giấu đi, lấy ra cái kia cùng loại với kẹo que một tầng thế giới giới bảo tới. Trái cây này hái xuống sau đó trở nên toàn thân màu son phiếm hắc, trên đó tản ra nồng đậm chân nguyên ba động, một cỗ thần kỳ khí tức cùng thấm lan mùi thơm đập vào mặt, để cho người ta không nhịn được nghĩ ăn được một ngụm. Không biết thứ này có thể hay không trực tiếp ăn, Dương Trần tự lẩm bẩm, cuối cùng thật sự là có chút đói bụng. dứt khoát két một miếng ăn miệng đầy chảy nước. Mặc dù không biết thứ này tên gọi là gì, bất quá Dương Chân có thể cảm giác được, cái đồ chơi này là có thể ăn. Quả nhiên, giới bảo vào miệng tan đi, tiến vào trong bụng sau đó, lập tức bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, phảng phất giống như liệt hỏa một dạng bay lên, kém chút đem Dương Chân cả người đều đốt thành tro bụi. Dương Chân không nghĩ tới thứ này ăn trong bụng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Vội vàng điên cuồng vận chuyển thượng nguyên cổ kinh, một cỗ ngập trời khí lãng từ giữa không trung ngưng tụ đến. Điên cuồng thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một cái to lớn cái phễu hình dáng vòng xoáy. Hướng về Dương Chân thiên linh chú ý mà tới. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa tại Dương Chân linh hải bên trong bạo phát đi ra. Toàn bộ linh hải đột nhiên rời sông lấp biển. Từng đạo phảng phất giống như thiên địa hồng sướng đồng dạng thanh âm đinh tai nhức óc. Vô số tinh hà treo ngược, ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, lôi đình quay cuồng thoải mái ở giữa. Trong chớp mắt liền lên đỉnh đầu tạo thành một cái chi chít khắp nơi bầu trời. Dương Chân tâm thần đắm chìm trong đó, từng đạo minh ngộ bay lên, lại nhìn giữa không trung những ngôi sao kia điểm điểm tinh không. Trong lúc nhất thời có chút giật mình, tạo hóa quả, Dương Chân chợt nhớ tới cái tên này, đây là một loại có thể làm cho người cảm ngộ thiên địa trái cây. Cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là 10 vạn tinh thạch, nếu như tạo hóa quả xuất hiện tại trong U Châu Đại Lục, chính là 50 vạn tinh thạch cũng có là người mua. Không nghĩ tới chân quý như thế trái cây, thế mà cứ như vậy bị hắn ăn. Dương Chân chép miệng đi một cái miệng, thật là thơm, nếu như bị La Khôn biết hắn trộm gian dùng mánh lới. Dùng chỉ là 10 vạn tinh thạch liền mua được tạo hóa quả bị Dương Chân một ngụm nuốt mất. Không biết có thể hay không tức giận tới mức tiếp thổ huyết. Ầm ầm, giữa không trung tầng mây tiêu tán sau đó, tạo hóa quả tại linh hải bên trong ngưng tụ mà thành tinh đồ dần dần bình ổn xuống tới. Dương Chân liếc nhìn lại, lập tức đối giữa thiên địa cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Nhưng vào lúc này, thượng nguyên cổ kinh chợt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt nguyên khí ba động. Một cỗ tràn trề thiên địa nguyên khí hướng về Dương Chân thể nội tuôn ra mà đến. Dương Chân khí tức trên thân ba động, bỗng nhiên nhảy lên tới cực điểm. Tiểu thừa kỳ, tiến vào cửu giới linh lung tháp không đến thời gian một ngày. Dương Chân thế mà liền đột phá đến tiểu thừa kỳ. Dương Chân duỗi ra lưng mỏi, đứng dậy sau đó, thể nội lập tức truyền đến một trận lốp bốp thanh âm. Đột phá đến tiểu thừa kỳ sau đó, Dương Chân đối với thiên địa ở giữa khí tức cảm ngộ càng thêm linh mẫn. Càng làm cho Dương Chân mừng rỡ chính là cổ tượng lôi ngự thể lại có chỗ tăng lên. Không chỉ như vậy, hiện tại Dương Chân có lòng tin, nếu như La Khôn còn dám xem thường hắn, đại diễn phong lôi kiếm một kiếm liền có thể chém xuống hắn một đầu cánh tay tới. Phải biết Dương Chân hiện tại mới vừa vặn đột phá tiểu thừa kỳ mà thôi. Nhưng vào lúc này, một cái trêu tức bên trong mang theo thanh âm ngạc nhiên vang lên. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, thế mà để tiểu tăng gặp gỡ ở nơi này ngươi. Dương Chân quay đầu nhìn lại, tại hắn vừa mới ẩn tàng thân hình địa phương, Vân Giới tên kia chính một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Vân Giới thả người nhảy lên, từ trên tảng đá nhảy đến Dương Chân trước mặt, trường kiếm trong tay hàn quang bốn phía, chỉ vào Dương Chân kinh ngạc nói ra, vừa mới đi ngang qua nơi đây thời điểm, phát hiện bên này có cường đại nguyên khí ba động, tò mò đến đây quan sát, không nghĩ tới thế mà gặp ngươi. Vân Giới tâm tình rõ ràng không sai, vừa cười vừa nói, càng làm cho tiểu tăng không nghĩ tới chính là, ngươi thế mà nhanh như vậy đã đột phá tiểu thừa kỳ. Có thể tiểu tăng không phải La Khôn, dù là ngươi tốc độ tu luyện lại nhanh, tiểu tăng nếu như không coi thường ngươi, ngươi cũng không phải tiểu tăng đối thủ. Nói đến đây, Vân Giới đưa tay trái ra, đối với Dương Chân nói ra, đem tạo hóa quả lấy ra đi. Không nghĩ tới a, tạo hóa quả đến cuối cùng thế mà đến tiểu tăng trong miệng. Dương Chân kinh ngạc nhìn Vân Giới một người biểu diễn, nhún vai, đáng tiếc a, nhất làm cho ngươi không nghĩ tới chính là tạo hóa quả đã để ta ăn. Ăn, Vân Giới ngẩn ngơ, Dương Chân nháy nháy mắt, thế nào, có ngoài ý muốn không? Có kinh hỉ không? Vân Giới như bị sét đánh, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, khóe miệng run rẩy, ngươi cái này phung phí của trời hỗn đản, thế mà trực tiếp đem tạo hóa quả ăn. Không phải vậy đâu, Dương Chân nhếch miệng, giữ lại làm hạt giống sao? Ngươi có biết hay không tạo hóa quả chân quý cỡ nào? Ngươi thế mà trực tiếp ăn, ta muốn giết ngươi. Oanh, Vân Giới nổi giận xuất thủ, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn lóa mắt kim quang. Khí thế cường đại như trường long đồng dạng, gào thét một tiếng, hướng về Dương Chân cuồng sông mà tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,